Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 305 Sát Cẩu Tặc. Một nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, chương 305 Sát Cẩu Tặc. Một nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Long Cung chỗ sâu trong, Ứng Long Sơn hạ, ầm ầm ầm. Tiếng sấm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, toàn bộ Long Cung nội hải thủy kích động, Ninh Chí Viễn trong lòng phát lạnh, chỉ tiểu hoa sai địa phương, đột nhiên bị cấm chế đẩy lui, đây là kiếp lôi. Là kia Giang Nguyệt Bạch kết đan vẫn là không tốt, đi mau. Ninh Chí Viễn xoay người kéo lên vẻ mặt mộng bức Mộc Lâm Phong liền phải trốn. Hai người mới bay lên trời, đã bị một đạo đánh bất ngờ mà đến cuồng phong hung hăng đánh rơi, ngao. Lúc này mới muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Rồng ngâm thanh bạn lãnh lệ giọng nữ đồng loạt truyền đến. Ứng Long uy áp đem hai người gắt gao áp chế trên mặt đất bò không đứng dậy. Mộc Lâm Phong tu vi thấp, trực tiếp ngũ tạng tan vỡ, một bùng máu phun ra, Ninh Chí Viễn phản ứng nhanh chóng. Lập tức lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, một đạo bạch quang cực nhanh độn ly, bạch quang đụng phải vô hình cái chắn. Ninh Chí Viễn lúc này mới phát hiện, bọn họ đã bị nhốt ở một cái hoàn toàn phong kín thủy cầu bên trong, cùng hắn phía trước vây khốn. Giang Nguyệt Bạch cái kia thủy cầu giống nhau, hắc ảnh từ đỉnh đầu áp xuống. Ninh Chí Viễn cường chống bò lên, nhìn đến uy phong lẫm lẫm hai cánh bạch long bay lên tại thượng. Long đuôi thản nhiên đong đưa, ứng long, Ninh Chí Viễn không dám tin tưởng. Thật sự làm kia thủy hủy hóa thành ứng long. Giang Nguyệt Bạch một bộ thanh y, đứng ngạo nghễ ở ứng long đầu phía trên đỡ long giác. Rũ mắt nhìn quét, ánh mắt đạm mạc trào phúng, cũng cùng hắn phía trước đứng ở chỗ cao nhìn xuống Giang Nguyệt Bạch. Giống nhau, tình cảnh này, làm Ninh Chí Viễn nhớ tới Thanh Long giới vị kia tối cao chí cường Mục Long Sư. Hắn đã từng chính là bởi vì khi còn nhỏ nhìn đến Thanh Long long đầu phía trên ngạo thị quần hùng. Dáng người, mới quyết tâm làm một cái Mục Long Sư, long khẩu một hút. Đưa tin dùng bạch quang mai một ở ứng long trong miệng, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo long nhĩ thượng. Mau nói, nhìn đến không, về sau đánh chó nhất định phải trước đóng cửa, bằng không hắn sẽ gọi tới thật nhiều cẩu cùng nhau cắn ngươi. Hoặc là uy hiếp nói, hắn đã thả ra tin tức, ngươi nếu là không bỏ hắn, trong nhà hắn cẩu đàn nhất định sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Đóng cửa đánh chó, một cây mao đều không thể thả chạy. Nhớ kỹ, ứng long lỗ tay run lên. Long cần bay múa, đối với Ninh Chí Viễn cuồng nộ rít gào, ngao. Ninh Chí Viễn bên hông thanh long lệnh bài răng rắc vỡ vụn. Hắn trực tiếp một búng máu phun ra tới. Bị long uy hung hăng sốc phi, va chạm ở thủy cầu vách trong thượng. Thanh long lệnh bài trung kia một tia thanh long tinh huyết bị ứng long hút đi nuốt vào. Trong mắt ánh sao càng hơn từ trước, lôi kiếp hội tụ còn cần một đoạn thời gian. Nó có cũng đủ thời gian chuẩn bị, cứu cứu. Mộc Lâm Phong giãy giụa bò dậy, Giang Nguyệt Bạch chợt lóe xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏa lôi thương hung hăng đâm ra, Mộc Lâm Phong hoảng sợ thất sắc. Đạp mà lui về phía sau, định thân. Giang Nguyệt Bạch cấm chế vừa ra, Mộc Lâm Phong bị định giữa không trung, thân thể còn duy trì triệt thoái phía sau tư thái. Hoảng sợ muôn dạng nhìn Giang Nguyệt Bạch mũi thương hướng hầu mà đi, Lâm Phong. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Ninh Chí Viễn giơ tay ngưng tụ hộ thể cương khí, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tàn nhẫn. Cánh tay thượng hắc mãng giảo lực cổ kích phát, hắc mãng hư ảnh quấn lên thương thân, lực đạo ngàn quân, thế như phách trúc mà phá tan từng đạo phòng hộ cháo. Hung hăng va chạm ở Mộc Lâm Phong trên người cuối cùng một đạo phòng ngự pháp bảo thanh quang. Thượng, răng rắc, vốn là có chứa vết rách hỏa lôi thương bị đâm cho tấc tấc vỡ vụn. Nhưng Giang Nguyệt Bạch hướng thế không giảm. Hỏa luyện thương khung bí điển đạo thứ 6 hỏa phù, viêm binh, nháy mắt kích phát, màu đỏ sậm. Ngọn lửa từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay lao ra, quấn lên dần dần rách nát báng súng hóa thành địa sát hỏa tiêm thương, phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt, máu tươi tiêu phi, Lâm Phong, Ninh Chí Viễn khóe mắt muốn nứt ra, thất thanh kêu to, Giang Nguyệt Bạch rách nát báng súng đâm thủng Mộc Lâm Phong yết hầu. Địa sát hỏa một quyền, thần hồn câu diệt, chỉ có thi thể huyết lưu như chú, mắt trừng như nghiêu, mang theo tử vong khi sợ hãi cùng khiếp sợ, này một thương. Thế Tạ Cảnh Sơn còn cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch buông ra rách nát báng súng, Mộc Lâm Phong thi thể ầm ầm ngã xuống đất, phía sau kình phong đánh úp lại. Ninh Chí Viễn phẫn mà ra tay, Giang Nguyệt Bạch trốn cũng không trốn, dù bận vẫn ung dung khóe miệng ngậm cười. Xem ứng long long cần hung hăng trừ phi Ninh Chí Viễn, chờ Ninh Chí Viễn hộp máu rơi xuống đất. Giang Nguyệt Bạch mới nói, Long quân đại nhân ngày này liền không nên, đây là ta địch nhân, làm phiền ngài ra tay nhiều ngượng ngùng, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không công bằng không phải. Ứng long đầu một quay, vừa rồi ra tới phía trước là ai ở nó bên tay lải nhải một đống lớn. Nói đại cẩu tặc dám ra tay liền trừ hắn, chẳng lẽ không phải nàng nói. Âm âm âm, lôi kiếp còn ở ấp ủ bên trong. Lúc này thiên địa uy áp chưa làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác được nguy hiểm. Ứng long cũng không phải thực sốt ruột, vị này, tiền bối, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi ta đánh một hồi, thắng ta liền khẩn cầu long quân đại nhân thả ngươi đi. Thua liền đem mệnh lưu lại như thế nào? Lúc này đánh với ta một hồi cũng là ngươi duy nhất cơ hội. Ta đếm tới tam, ngươi không đáp ứng, chúng ta long quân đại nhân đã có thể muốn ra chào. Tam, này quen tai nói kêu Ninh Chí Viễn giận không thể át. Ấn ngực đứng lên, Giang Nguyệt Bạch chiêu thức ấy gậy ông đập lưng ông làm hắn trong lòng nghẹn hỏa thiên lại phun. Không ra, nhị. Ninh Chí Viễn tế ra Ngọc Tiêu, ủ rột sóng âm đột nhiên bùng nổ, ứng long thần hồn chấn động không khỏi lui về phía sau. Ninh Chí Viễn nhân cơ hội ra tay, một phen đỏ đậm tiểu kiếm phân hóa muôn vàn, khí thế nghiêm nghị, thẳng lấy Giang Nguyệt Bạch mệnh môn, vèo vèo vèo. Kiếm quang đem Giang Nguyệt Bạch chia năm xẻ bầy, tức khắc bạch vũ đầy trời, vòng lại mà thượng. Giang Nguyệt Bạch ở Ninh Chí Viễn sau lưng xuất hiện. Kim hổ bạch long ấn đồng loạt tế ra, Ninh Chí Viễn cau mày. Đang muốn ngăn cản phản kích, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đánh ra một đạo cấm chế, định thân. Ninh Chí Viễn thân thể cứng đờ, định thân cấm chế với hắn mà nói không khó phá. Đã có thể này một cái chớp mắt, kim hổ bạch long ấn ầm ầm nện xuống, phanh. Ninh Chí Viễn bị hung hăng tạp lui, ngay sau đó tiên ảnh tập mặt, bạch vũ cuốn lên cuồng phong, phong đổ hắn quanh thân, phá. Ninh Chí Viễn phá vỡ định thân cấm chế, kích khởi hộ thân cương khí, nhưng hộ thân cương khí lại ở bạch vũ cuồng quyển dưới bị phá khai, Giang Nguyệt Bạch thát lãng tiên. Trừ khởi tầng tầng hỏa lãng, từng bước ép sát. Kim hổ bạch long ấn vờn quanh chung quanh, tùy thời mà động, Ninh Chí Viễn tức giận, đỏ đậm tiểu kiếm muôn vàn hóa một, biến thành một phen cự kiếm bỗng nhiên chém xuống. Kim hổ bạch long ấn đương trường vỡ vụn, mênh mông khí lãng chấn khai bạch vũ cùng hỏa lãng. Mang theo hoảng sợ kinh hồn khí thế, từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu hung hăng đánh xuống, ngao. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, ứng long ra chào, kim quang cấm chế ở Ninh Chí Viễn sau lưng thoáng hiện. Hắn liền người mang kiếm bị định ở giữa không trung, Giang Nguyệt Bạch một roi chém ra, bang, roi trừ ở Ninh Chí Viễn trên mặt, lưu lại da thịt xé rách vết thương, hắn thiên đầu ánh mắt âm trí. cả người rung động lửa giận quay cuồng, này liền sinh khí lạp. Các ngươi phía trước còn không phải là như vậy khi dễ ta sao? Ninh Chí Viễn trấn khai ứng long cấm chế, tức giận dâng lên, đỏ đậm tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo mạnh mẽ đỏ đậm ánh lửa, tầng tầng lớp lớp giống như một mảnh biển lửa, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm uy áp. Đối với Giang Nguyệt Bạch ngang nhiên áp xuống, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một túc, giơ tay căng ra thái hòa dù chặn lại đại bộ phận công kích. Bùm bùm tiếng vang từ dù thượng nổ tung, phun xạ ánh lửa chưa từng tiêu tán, thế nhưng một lần nữa hội tụ, hướng tới dù hạ Giang Nguyệt Bạch sát đi, keng keng keng. Ánh lửa va chạm ở Giang Nguyệt Bạch trên người phát ra kim loại va chạm thanh âm. Nàng lộ ra ngoài làn da ẩn ẩn hiện lên long lân hoa văn, đem sở hữu hỏa mang toàn bộ trấn khai, thượng một lần. Nàng bị cắt đến da chóc thịt bong, tàng không pháp bào cùng vũ lân giáp đều bị hủy, lúc này đây. Nàng cũng không phải là lấy không hóa rồng thủy tắm rửa. Giang Nguyệt Bạch toàn lực ngăn cản Ninh Chí Viễn sát chiêu khi. Ninh Chí Viễn tế ra ngọc tiêu dùng sức thổi lên, sóng âm chấn ở ứng long trên người. Nó ngẩng đầu lui về phía sau. Ninh Chí Viễn phiên tay lấy ra một cái xương khói lượn lờ hạt châu, xông thẳng ứng long mặt. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch khóe môi gợi lên một mạt cười xấu xa. Ứng long trong mắt ánh sao nổ bắn ra, một mạt kim quang nhảy vào Ninh Chí Viễn đôi mắt. Hắn không kịp bóp nát độc long chướng, đã bị chính hắn dẫm đến cấm chế kim quang nhảy vào thân thể, đỏ đậm tiểu kiếm rơi xuống trên mặt đất. Giang Nguyệt Bạch thu hồi thái hòa dù, mắt lạnh nhìn Ninh Chí Viễn định ở giữa không trung, trên người các nơi kim quang phát ra, đem hắn cả người chia năm xẻ bầy, liền hồn phách cũng bị xé nát, bầm thây ầm ầm rơi xuống đất. Tàn hồn cùng kim đan bị Giang Nguyệt Bạch giơ tay hút đi. Một phen địa sát hỏa trực tiếp thiêu đến hồn phi phách tán, nhìn đến không? Kỳ địch lấy nhược, làm bộ chiêu thức của hắn đối với ngươi hữu dụng, hắn liền sẽ không hề phòng bị bước vào ngươi thiết trí cấm chế bẫy dập chung. Giang Nguyệt Bạch một bên phong ấn Ninh Chí Viễn kim đan, một bên giáo dục long, long gật đầu, có đạo lý. Kỳ thật nó hóa thành ứng long lúc sau, Ninh Chí Viễn kia căn có thể phát ra chấn long sóng âm ngọc tiêu đối nó liền vô dụng. Này hết thảy đều là Giang Nguyệt Bạch chủ ý, làm bộ bị đẩy lui. Ở trước mặt thiết hạ cấm chế bẫy dập, đám người chui đầu vô lưới, học được. Trước kia đều là nó vọt vào người khác cho nó thiết bẫy dập chung. Về sau nó liền trang đánh không lại trốn chạy, sau đó để cho người khác thử xem nó bẫy dập ngao ngao ngao tương đương Giang Nguyệt Bạch nhanh nhẹn thu tẩu. Thi thể thượng sở hữu tài vật, một phen hỏa đốt tẫn thi thể, dùng cát vàng hãm địa phiên ba lần địa, cuối cùng đem lung tung rối loạn thiêu không xong cho tàn. Thu thập lên, tìm cái qua đường cấp thấp cá quái, mạnh mẽ làm cá quái nuốt vào mới phóng nó du tẩu. Ứng long nhìn có điểm mơ hồ, nhưng là long đầu tê dại, Giang Nguyệt Bạch chụp sạch sẽ tay, bò đến ứng long trên đầu dựa vào long giác ngồi xong, xong việc. Chạy nhanh đem ta đưa đến an toàn điểm địa phương, sau đó tìm một chỗ hảo hảo hóa thần đi thôi. Ngao ứng long dương cánh bay lên, ngửa mặt lên trời rồng ngâm, dưới chân núi lớn ầm ầm sụp xuống. Một viên dáng màu vạn trượng hạt châu từ trong núi bay ra, rơi vào ứng long trong miệng. Nó lúc này mới trở Giang Nguyệt Bạch, xoắn cái đuôi chiều đỉnh đầu kia phiến biển sâu phóng đi. Giang Nguyệt Bạch chớp chớp mắt, kia hạt châu nên sẽ không chính là động thiên bí cảnh đi. Hảo hâm mộ tương đương, long quân đại nhân, ngươi xem ta cũng giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền đem vừa rồi kia hạt châu tặng cho ta đương tạ lễ được không? Vừa dứt lời, long đầu loạn ném, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ôm chặt long giác để ngừa bị ném xuống đi. Hảo hảo hảo, ta không cần, ta không cần còn không được sao? Tính, lần này vớt không ít, còn có hai cái cẩu tặc trên người tài vật. Đủ, nàng Giang Nguyệt Bạch là cái thấy đủ thường nhạc người, hôm nay liền canh ba. Cuối tuần đều xong càng. Tấu chương xong, hết chương.